Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1129, đều là thiên mệnh. Diệp Viễn tốc độ bay cực nhanh, trong chớp mắt phải đi đến số xa 10 vạn dặm, bất quá hắn thương thế rất nặng, căn bản là không có cách lại thi triển thân pháp, đơn giản thẳng thắn tìm một nơi yên tĩnh. Khôi phục thương thế, ăn vào cửu giai chữa thương đan dược. Sau một ngày, Diệp Viễn thương thế rốt cục sơ bộ đạt được khống chế. Thập đại thần vương tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Đến bọn họ cảnh giới bực này, cho dù là hư huyền cường giả, cũng là con kiến hôi tồn tại a. Nhớ tới trước đó một màn, Diệp Viễn cũng là rất nhiều cảm khái, mạch như vân tiêu. Tại đằng sườn trước mặt, cũng đánh không lại một hiệp, Diệp Viễn bỏ chạy lúc, dù là cách trăm ngàn dặm khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được phía sau cái kia đáng sợ ba động. Bực này cường giả tỉ thí, dùng kinh thiên động địa để hình dung, không chút nào quá đáng. Ngay tại Diệp Viễn cảm khái lúc, không gian nổi lên một tia ba động, đằng sườn thân hình xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nhìn về phía đằng sườn, cau mày nói, ngươi thụ thương. Đằng sườn cười nói, tiểu thương, so với hắn ta cũng tốt không bao nhiêu. Thắng bại như thế nào? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, xem như là ngang tay a. Đằng sườn nói, Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc nói, xem ra cái này thần vực thứ nhất, tên có chút không phù hợp thực tế nha. Không. Hắn mạnh hơn ta, ta có thể cảm giác được. Hắn còn có lá bài chưa ra. Thật muốn liều cho cá chết lưới rách. Ta sợ rằng hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Đằng sườn nói, Diệp Viễn nghe kinh hãi không thôi. Đến đằng sườn cảnh giới bực này, đều là 10 phần tích mệnh. Riêng là Chư Cát Thanh Huyền. Hắn cảnh giới cực cao. Có thể nói là thần vực có hy vọng nhất đột phá thần đạo người. Nếu như bởi vì một hồi tỷ đấu, hủy đột phá thần đạo cơ hội, không đáng, Chư Cát Thanh Huyền cho dù có thể giết chết đằng sườn. Cũng thế tất yếu trả giá nặng nề. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mặc dù giết Diệp Viễn đối Chư Cát Thanh Huyền mà nói rất trọng yếu. Nhưng so với đột phá thần cảnh đến, lại tính không cái gì. Hai người đại chiến một ngày một đêm, rốt cục vẫn phải đã bình ổn cục xong việc. Thế nhưng có thể cùng Chư Cát Thanh Huyền chiến thành thế hòa. Kết quả này vẫn là hoàn toàn ra khỏi Diệp Viễn ngoài ý liệu. Dù sao Chư Cát Thanh Huyền uy danh quá lớn, thần vực đệ nhất danh đầu cũng không phải là nói đùa. Trước hắn còn thân hơn thân cảm thụ qua. Trước đó Diệp Viễn lúc rời đi sau khi đối đằng sườn vẫn rất lo lắng. Đệ nhất và thứ hai nghe không sai biệt lắm, nhưng đến nhận việc bao lớn, không đánh qua căn bản là không có người biết. Hiện tại xem ra Linh Trá thần vương thực lực so với bình thường người trong tưởng tượng càng mạnh. Hắn cái này thứ hai thực chí danh quy. Diệp Viễn lấy ra một khỏa đan dược ném cho đằng sườn. Nói, ăn vào đi, thương thế của ngươi không nặng, hẳn rất nhanh là có thể khỏe. Đằng sườn tiếp nhận đan dược, một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, không khỏi sắc mặt chút ngưng. Nói, thông huyền cấp, khá lắm cơ thanh vân. Xem ra, ngươi rốt cục lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn. Nghe lời này, Diệp Viễn nhưng là sinh lòng cảnh giác, nói, người biết cha ta trên tay có dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn. Hắn nghe phụ thân nói qua, cái này dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn biết người lác đác không có mấy. Linh Trá thần vương cùng dược vương điện quan hệ mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức tốt đến trình độ kia. Gặp Diệp Viễn vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ. Đằng sườn cười nói, ngươi không cần như vậy, bản tọa cũng không phải là ngươi địch nhân. Cơ Chính Dương đạt được dấu bé dược thần hồn điển, dấu lớn thời điểm. Ta ngay tại bên. Diệp Viễn nghe vậy vô cùng khiếp sợ. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Cơ Chính Dương cùng Đằng Xưởng quan hệ cũng không giống như biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Chỉ là Diệp Viễn sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Lời như vậy làm sao có thể đơn giản tin tưởng. Gặp Diệp Viễn một bộ không tin dáng dấp, Đằng Xưởng lại nói, ngươi cũng biết ta vì sao phải đem cái này dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn truyền thụ cho ngươi. Diệp Viễn sững sờ, thầm nghĩ, dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn mặc dù chỉ có nửa phần trước. Thế nhưng không hề nghi ngờ, là thần vực cao cấp nhất một trong những công pháp. Như vậy, Đằng Xưởng vì sao lại đem truyền thụ cho chính mình đây? Lúc trước hắn chỉ là ngây thơ cho rằng, tự mình luyện chế đan dược quá mức quý trọng, Đằng Xưởng mới có thể nhịn đau cắt thịt. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đạo lý này tựa hồ có chút nói không thông. Chỉ là đời trước, Diệp Viễn không có để ý qua những vật này. Mà một đời, Diệp Viễn lại một mực bị cừu hận chỗ quay chung quanh. Căn bản là không có nghĩ tới vấn đề này. Thật, tính tới đời này thiên mệnh chi tử là ngươi. Không hề chỉ là ma tộc. Chúng ta nhân tộc cũng có đại năng chi sĩ. Suy tính đến ngươi chính là thiên mệnh chi tử. Ta truyền cho ngươi dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn. Là vì để ngươi hảo hảo tu luyện. Bảo vệ mình. Nhưng ai biết. Ngươi định không bằng trời định. Ta cuối cùng. Vẫn là chậm một bước. Nói đến đây. Đằng Xưởng cũng là khẽ thở dài một cái một tiếng. Hắn dù sao không phải là Dược Vương Điện người. Chính mình cũng có rất nhiều chuyện tình. Không có khả năng một mực đợi tại Dược Vương Điện. Chỉ là không nghĩ tới. Mà tộc tính toán vẫn là càng sâu một bậc. Thế cho nên toàn bộ Dược Vương Điện hủy diệt. Nghe đến đó, Diệp Viễn trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai mấy trăm năm nay ở giữa. Hai tộc đại năng chi sĩ. Đã tại âm thầm phân cao thấp. Mà phân cao thấp tiêu điểm ngay tại trên người mình. Chỉ là cuối cùng, tựa hồ cuối cùng là ma tộc đại năng càng sâu một bậc. Lúc trước Linh Trá Thần Vương biết được Dược Vương Điện biến cố, liền định giết tới Dược Vương Điện. Có thể cuối cùng lại bị nhân tộc đại năng chi sĩ ngăn cản. Diệp Viễn khó hiểu nói, đã ngươi biết ta là thiên mệnh chi tử, vì sao không nói thẳng cho biết? Diệp Viễn cảm thấy, nếu như Đằng Xưởng sớm một chút nói cho hắn biết, e rằng phụ thân là có thể sớm làm phòng bị, e rằng sẽ không có về sau nhiều chuyện như vậy. Đằng Xưởng lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, huống hồ nhận định ngươi là thiên mệnh chi tử, chỉ là một loại suy đoán, đại năng chi sĩ chỉ có thể coi là ra đại khái phương vị. Cụ thể là ai, nhưng là vô pháp xác định. Ta nghĩ, ma tộc đại năng hạng người chỉ sợ cũng là, nói thật, đã từng ngươi, còn chưa đủ tư cách xưng là thiên mệnh chi tử. Ngược lại không phải là Đằng Xưởng chướng mắt Diệp Viễn, mà là đời trước Diệp Viễn chuyên tâm truy cầu đan đạo. Căn bản không dành để ý võ đạo, đan đạo tuy cường đại, nhưng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, chân chính dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Hay là muốn võ đạo chí tôn? Diệp Viễn chợt nhớ tới. Trước đây Linh Trá Thần Vương Tầng vô tình hay cố ý khuyên Diệp Viễn tu luyện võ đạo. Nhưng là đều bị hắn không nhìn thẳng. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai Đằng Xưởng ban đầu là dụng tâm lương khổ a. Chỉ là tựa hồ, chính mình đời trước biểu hiện, để cho hắn có chút thất vọng. Thiên mệnh chi tử đều đã chết. Vậy những thứ này năm, ngươi lại đang làm cái gì? Diệp Viễn nói, Đằng Xưởng nhìn hắn, cười nói, biết được Dược Vương Điện hủy diệt. Phụ tử các ngươi bỏ mình tin tức, ta lúc đó cảm thấy thiên đô sập xuống. Ai ngờ về sau, đại năng chi sĩ cho đòi ta đi vào. Nói sự tình còn có thể xoay chuyển, để cho ta chuyên tâm tu luyện. Yên tĩnh chờ có thể xoay chuyển xuất hiện. Hiện tại, ta rốt cuộc biết cái này có thể xoay chuyển là cái gì. Nói đến đây, hắn thở dài nói, bây giờ xem ra, thiên ý khó dò a. Mặc kệ là nhân tộc đại năng chi sĩ, vẫn là ma tộc, tựa hồ cũng đang vì ngươi xuất hiện làm giả y. Bọn họ tính toán thiên đạo, làm thế nào cũng không ngờ được, chính mình lại bị thiên đạo cho tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.